Tịnh Bạch Vị Khả Khả. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, nhưng quán bar vẫn còn rất náo nhiệt. Tần Tranh len qua đám nam nữ đang say sưa mua vui trong đêm, tìm đến Tống Lương đang ngồi bên quầy bar. Tống Lương liếc nhìn anh, nói với nhân viên pha chế, cho cậu ấy một ly trà Nam Quốc Mậu. Tần Tranh không có tâm trạng để ý đến sự trêu chọc của anh ta. Hỏi, hôm nay sao chỉ có một mình cậu? Tống Lương, chẳng phải cậu không thích uống rượu với đám người đó sao? Sau này không gọi bọn họ nữa. Tần Tranh, cậu cũng bớt uống rượu lại đi. Như cậu thế này, lúc gây mê chắc phải dùng thuốc nhiều hơn người khác đấy. Hừ, cậu đang nguyền rủa tớ đấy à? Rượu được mang lên. Tần Tranh cầm ly uống một ngụm lớn. Tống Lương quan sát thần sắc của anh. Sao tớ thấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt? Tần Tranh nghĩ đến đôi nam nữ đang ôm nhau trong đêm tối. Không có phản ứng gì thêm. Gọi tớ đến có chuyện gì? Chủ yếu là uống rượu. Tiện thể giúp bạn bè một việc nhỏ. Chuyện gì? Tống Lương liếc nhìn phía sau anh. Cười một cách đầy ẩn ý. Tần Tranh theo tầm mắt của anh ta quay đầu lại. Vừa hay chạm mắt với Tiêu Tiêu. Tống Lương, vừa nãy chẳng phải cậu đang buồn bực sao? Bây giờ đỡ hơn rồi chứ? Tần Tranh không trả lời câu hỏi của Tống Lương. Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu. Quay người đi ra ngoài. Giọng của Tống Lương vang lên từ phía sau. Ê, cậu đi đâu vậy? Ra ngoài hút điếu thuốc. Hai bên đường bên ngoài quán ba trồng những cây hòe cao lớn. Vào thời điểm này cành lá sum suê che khuất bầu trời. Chỉ có thể nhìn thấy một chút màu sắc của bầu trời đêm qua kẽ lá. Tần Tranh châm một điếu thuốc. Hít một hơi sâu. Cùng với gió đêm mùa hè hít vào tận đáy phổi. Từ xa truyền đến âm thanh. Thịch thịch. Giống như nhịp tim của con người. Anh theo âm thanh nhìn sang. Thấy hai ba học sinh cấp 3 đang vừa cười nói vừa đập bóng rổ từ xa đến gần. Rồi đi lướt qua trước mặt anh. Lúc này anh mới nhận ra đã cuối tháng 8. Học sinh sắp khai giảng rồi. Vậy Tạ Nhất Phi có phải cũng sắp trở về trường không? Đúng lúc này, một cơ thể mềm mại đột nhiên áp sát vào sau lưng. Một đôi tay giống như rắn quấn chặt lấy anh. Tạ Nhất Phi hiếm khi được ngủ một giấc đã đời. Gần trưa mới thức dậy. Khi cầm điện thoại xem giờ, cô phát hiện một nhóm chat WeChat nào đó đã có 99. Tin nhắn chưa đọc, trong nhóm này đều là thành viên của tổ dự án thuốc nhắm trúng đích. Có sinh viên của cô, cũng có người của Minh Đức. Hôm nay mọi người đều rất tích cực phát biểu. Tạ Nhất Phi ban đầu còn tưởng họ đang bàn về công việc. Lướt lên trên mới phát hiện ra là đang tám chuyện. Đột nhiên, một tấm ảnh hiện ra trước mắt. Bên đường phố quán bar rực rỡ đèn hoa. Dưới những cây hòe cao lớn, người đàn ông mặc sơ mi và quần tây đen đang cúi đầu hút thuốc. Một cô gái tóc ngắn đang ôm lấy anh từ phía sau. Vì góc độ nên khuôn mặt của người đàn ông mờ tối không rõ. Nhưng khuôn mặt của Tiêu Tiêu lại rất rõ ràng. Cô nhắm mắt, toàn tâm toàn ý dựa vào người đàn ông. Sự ngưỡng mộ và quyến luyến trên mặt không thể giấu giếm. Trai xinh gái đẹp, lại thêm bầu không khí lãng mạn như vậy. Tấm ảnh này quả thực có thể làm poster rồi. Sinh viên gửi ảnh hỏi những người khác. Mọi người nhìn xem, đây có phải là bác sĩ Tần không? Có người trả lời, đúng là anh ấy rồi. Đó là bạn gái của anh ấy sao? Xinh thật. Cũng chưa chắc đã là bạn gái mà. Đã thế này rồi không phải bạn gái thì còn có thể là quan hệ gì. Có người gửi một biểu tượng cảm xúc rất mờ ám. Mọi người đều hiểu ý nhau mà im lặng một lát. Một lát sau, lại có người nói. Trước đây tôi đã nghe một người nhà bệnh nhân tám chuyện. Nói duyên con gái của bác sĩ Tần đặc biệt tốt. Tôi cũng nghe nói rồi. Nói bác sĩ Tần cái gì cũng tốt. Chỉ là đời sống riêng tư hơi hỗn loạn. Hết cách, ai bảo người ta có bản chất phong lưu chứ. Tạ Nhất Phi giống như hoàn toàn không nhìn thấy những chuyện bát quái này. Tác sinh viên vừa nói chuyện lúc nãy, bệnh nhân giường 16 sau khi dùng thuốc có phản ứng phụ không? Quả nhiên cô vừa xuất hiện, phong cách của nhóm chat lập tức trở nên nghiêm túc, cũng không ai nhắc đến Tần Tranh nữa. Sau khi bàn xong công việc, Tạ Nhất Phi mệt mỏi lật người, đột nhiên phát hiện dưới cốc nước trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Cầm lên xem, là nét chữ ngay ngắn của Tần Nhất Minh. Nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đúng giờ, hạ đường huyết không phải chuyện nhỏ đâu. Nghĩ đến Tần Nhất Minh chờ cô về nhà trong đêm tối, còn có Tần Tranh trong tấm ảnh trong đêm tối đó, suy nghĩ của Tạ Nhất Phi càng thêm rối bời. Tần Tranh nhanh chóng sắp xếp cho Ngu Khiết làm phẫu thuật sinh thiết. Tuần trước Tạ Nhất Phi đã nhận được điện thoại của khoa bệnh lý, thông báo cho cô kết quả xét nghiệm đã có. Ung thư và ung thư cũng có sự khác biệt. Đối với ung thư vú không xâm lấn, tức là ung thư tại chỗ, tiên lượng tốt, thời gian sống sau phẫu thuật tương đối dài. Nhưng tiên lượng của ung thư xâm lấn thường không lý tưởng. Thời gian sống sót cũng tùy thuộc vào từng người. Trước khi có kết quả, Tạ Nhất Phi vẫn đặt hy vọng Ngu Khiết sẽ là người may mắn nếu mức độ ác tính không cao. Phát hiện sớm, chữa khỏi không phải là không có hy vọng, nhưng trời không chiều lòng người. Kết quả bệnh lý của Ngu Khiết cho thấy IA, PIA, HER2 đều âm tính, tức là ung thư vú bộ 3 âm tính. Độc nhất, trong truyền thuyết, ung thư vú bộ 3 âm tính có tính xâm lấn và mức độ ác tính cao hơn nhiều so với ung thư vú thông thường. Rất dễ tái phát và di căn. Hơn nữa các biện pháp điều trị cũng không nhiều bằng các loại ung thư vú khác. Vài năm trước, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư loại này chưa đến một nửa. Tuy tỷ lệ sống sót trong những năm gần đây đã tăng lên đáng kể, nhưng tỷ lệ sống sót sau 5 năm của ung thư vú bộ 3 âm tính giai đoạn đầu chỉ có 60-70. Giai đoạn cuối càng chỉ có 10. Đôi khi chuyện trên đời này thật sự rất hoang đường. Cả đời thầy hướng dẫn Lý Thanh Sơn đều dốc hết tâm sức vào việc nghiên cứu thuốc nhắm trúng đích ung thư vú. Giống như Chu Ý Chi nói, ông là người có đóng góp to lớn vào việc điều trị ung thư vú. Nhưng người thân nhất của ông lại khó thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã như vậy. Phải làm sao đây? Tạ Nhất Phi cầm kết quả xét nghiệm đi tìm Tần Tranh. Nhưng được thông báo hôm nay anh đã đi khám bệnh ở phân trung tâm. Cô chờ đến khi trời nhá nhem tối, cũng không thấy anh trở về. Hơn nữa điện thoại cũng luôn không liên lạc được. Lúc hơn 7 giờ, có một bệnh nhân bị tái phát di căn chưa đầy 1 năm sau khi được chẩn đoán đã phẫu thuật xong được đưa về phòng bệnh. Người nhà và nhân viên y tế lập tức vây kín khu bệnh. Nhìn những người đang bận rộn, Tạ Nhất Phi đột nhiên cảm thấy rất ngột ngạt. Người tiếp theo sẽ là ai? Sẽ là Ngu Khiết sao? Cô thu dọn đồ đạc rời khỏi bệnh viện. Không thể đến thăm Ngu Khiết, bởi vì cô sợ trạng thái của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Ngu Khiết. Nhưng cô lại không muốn một mình về nhà, đi lang thang một đoạn đường. Khi ngẩng đầu lên thì phát hiện nơi này cách nhà Tần Nhất Minh không xa. Nghĩ đến lần trước anh nói cô gặp chuyện đừng một mình gánh chịu, hãy thử dựa vào anh. Trái tim trống rỗng dường như đột nhiên có thêm chút can đảm. Nghe nói mẹ của Tần hay đến đây thăm con trai, Tạ Nhất Phi biết bà không thích mình, cho nên để tránh gặp phải tình huống khó xử, cô rất ít khi đến đây. Khi thấy cô, Tần Nhất Minh quả nhiên rất bất ngờ. Sao em lại đến đây? Đi ngang qua nhà anh, thấy đèn sáng ở dưới lầu nên em lên đây. Anh đứng ở cửa, không có ý mời cô vào nhà. Đến đây sao không báo trước một tiếng? Tạ Nhất Phi dần dần cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ anh không phải cũng ở đây đấy chứ? Vừa nói, cô vừa nhìn vào phía sau anh. Đúng lúc này, một người bước ra từ trong phòng ngủ, nhưng không phải là mẹ của Tần. Cô gái trông cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, mái tóc dài đen nhánh, làn da rất trắng, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông. dưới áo phông là đôi chân thẳng dài thon thả. Thật khó để không khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. So với phản ứng của Tần Nhất Minh, cô ấy khi nhìn thấy Tạ Nhất Phi lại tỏ ra rất bình tĩnh. Có vẻ như đã đoán trước được điều này. Đầu óc của Tạ Nhất Phi sau một khoảng thời gian ngắn ngủi trống rỗng thì bắt đầu tua lại rất nhiều hình ảnh. Một số câu hỏi cũng theo đó mà nổi lên. Ví dụ như tiếng cười trong cuộc điện thoại mà anh gọi cho cô vào ngày cô xuất viện rốt cuộc là của ai? Còn đêm mưa gió đó, người bên cạnh anh có thật là mẹ của Tần không? Trí nhớ của con người thật đáng sợ. Cô cho rằng những chi tiết mà cô đã vô tình bỏ qua thực ra đã bị não bộ ghi lại từ lâu. Vào khoảnh khắc này tất cả đều được gợi lên. Tần Nhất Minh đóng sầm cửa lại, ngăn cản tầm mắt của Tạ Nhất Phi. Cô ta là ai? Cô nghe thấy mình bình tĩnh hỏi. Tần Nhất Minh không trả lời, nhưng vẻ mặt chột dạ của anh ta đã cho Tạ Nhất Phi câu trả lời. Tạ Nhất Phi thật sự không hiểu dạo này cô đã phạm phải điều cấm kỵ gì. Mà tại sao những chuyện tồi tệ đều dồn lại cùng một lúc? Tạ Nhất Phi, nếu em nhớ không nhầm thì chiếc áo phông cô ta đang mặc là em mua cho anh. Anh vẫn không đáp lại cô, nhưng ánh mắt nhìn cô chứa đầy sự giằng xé. Trái tim Tạ Nhất Phi cũng dần nguội lạnh trong sự im lặng của anh. Nguội lạnh đến thấu xương. Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tần Nhất Minh ấp úng hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi thở dài một hơi, như thể đã từ bỏ sự giãy giụa. 3 tháng trước, khi anh không được xét duyệt lên chức, đã uống chút rượu, tính thời gian thì chẳng lẽ là lần Tần Tranh chặn cô ở cửa quán ba sao? Hôm đó Tần Tranh hỏi cô vì sao lại chọn Tần Nhất Minh, còn nói cô mắt nhìn người không tốt. Lời nhắc nhở của anh đã rất rõ ràng, nhưng lúc đó cô lại cho rằng anh chỉ đang muốn sỉ nhục và đả kích cô nên mới nói ra những lời đó. Cho nên cô không để ý, thậm chí còn thấy buồn cười. Nhưng bây giờ nhìn lại, người đáng cười thật ra là cô, còn nói cái gì mà những người lăng nhăng và lạnh lùng quá nhiều. Ít ra có Tần Nhất Minh chung thủy và ấm áp. Lời này và cả cô lúc đó giờ nhìn lại đều là một trò cười hoàn toàn. Đã 3 tháng rồi, Tạ Nhất Phi gật đầu. Vậy sao anh không nói sớm cho em biết? Vì sợ em không buông tha cho anh sao? Tần Nhất Minh, anh cũng quá coi trọng bản thân mình rồi. Đúng, anh biết, không biết là câu nói nào đã kích thích đến Tần Nhất Minh. Rõ ràng vừa nãy anh ta vẫn còn vẻ mặt khó xử và chột dạ. Nhưng lúc này anh ta đột nhiên bùng nổ. Anh biết, từ đầu đến cuối, trong lòng em vốn dĩ không hề có anh. Tạ Nhất Phi kinh ngạc nhìn anh ta. Anh ngoại tình rồi, anh lại trách em trong lòng không có anh. Thật nực cười, Tần Nhất Minh, được, em nói em có anh. Vậy bây giờ anh đã ở bên người khác rồi. Em có đau lòng không? Tạ Nhất Phi, chẳng lẽ em phải vui mừng sao? Chẳng lẽ em không vui mừng sao? Anh có ý gì? Tần Nhất Minh, em cũng đã sớm muốn chia tay rồi. Bây giờ như vậy chẳng phải là vừa hay giúp em toại nguyện sao? Tạ Nhất Phi nghe vậy hơi sững sờ. Tần Nhất Minh, anh nói đúng rồi có phải không? Sau khi chính thức gặp mẹ của Tần, Tạ Nhất Phi đã ý thức được cả hai không hợp nhau. Nhưng dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy. Con người là động vật tình cảm, rất khó nói dứt là dứt, nhưng cô cũng không ngờ rằng bọn họ sẽ kết thúc theo cách này. Nếu biết có ngày hôm nay, em sẽ nói chia tay sớm hơn. Tần Nhất Minh cười như không cười. Chia tay mới là suy nghĩ thật của em phải không? Bây giờ cuối cùng cũng không cần có gánh nặng tâm lý mà nói ra rồi chứ. Tạ Nhất Phi cảm thấy anh ta thật quá vô lý. Chẳng lẽ người gây ra cục diện ngày hôm nay là em sao? Em không có trách nhiệm sao? Tạ Nhất Phi, không nói đến yêu, chỉ nói đến thích. Em có thật sự thích anh không? Căn nhà Tần Nhất Minh ở còn cũ hơn nhà Tạ Nhất Phi. Đèn cảm ứng giọng nói đã sớm không còn nhạy bén. Không biết từ lúc nào đã tắt ngóm. Tạ Nhất Phi trong bóng tối nhìn anh ta. anh thấy bây giờ thảo luận chuyện này có thích hợp không? Những người phụ nữ khác khi thấy bạn trai mình ở bên người khác đều sẽ buồn bã đau lòng. Sẽ chất vấn, sẽ yêu cầu đối phương giải thích, sẽ níu kéo. Còn em thì sao? Em đến nói thêm với anh một câu cũng lười. Tạ Nhất Phi như vừa nghe được một câu chuyện cười. Vậy bây giờ là do anh ngoại tình. Trách em không níu kéo anh. Tạ Nhất Phi, không thích chính là không thích. Có gì khó nói vậy sao? Tình cảm của cô đối với anh ta quả thực không thể đạt đến mức độ của tình yêu. Nhưng nếu nói một chút thích cũng không có thì sao cô lại có thể hẹn hò với anh ta lâu như vậy? Hơn nữa cho dù cô không yêu anh ta đến thế, cũng không ngăn cản việc cô đã trao đi một trái tim chân thành. Cũng không ngăn cản việc hơn một năm tình cảm này là thật. Nếu nghĩ như vậy có thể khiến anh bớt cảm thấy tội lỗi với những việc anh đã làm. Vậy thì anh cứ nghĩ vậy đi. Cảm thấy tội lỗi. Tần Nhất Minh cười. Tại sao anh phải cảm thấy tội lỗi? Trong mối quan hệ giữa hai chúng ta, người trao đi nhiều tình cảm hơn là anh. Người thay lòng đổi dạ trước là em. Tạ Nhất Phi đã bắt đầu nghi ngờ có phải là do mình quá mệt mỏi nên mới nghe nhầm. Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Em định chia tay từ khi nào? Từ lần đầu tiên em gặp Tần Tranh? Hay là lần thứ hai? Tạ Nhất Phi sững sờ. Hóa ra trong mắt anh ta cô muốn chia tay anh ta là vì Tần Tranh. Cô gần như bật cười vì tức giận. Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Tạ Nhất Phi cảm thấy nói thêm một câu nữa đều là đang lãng phí tình cảm và sinh mệnh. Cô quay người định đi thì lại bị Tần Nhất Minh kéo lại. Anh ta như bị ma nhập, không ngừng cố chấp nói. Sao em không giải thích? Chẳng phải là em không biết phải giải thích cho mình như thế nào sao? Anh chỉ hối hận trước đây đã không sớm phát hiện ra em lại là kẻ trăng hoa như vậy. Một tiếng bốp vang lên, giống như đã nhấn nút tạm dừng cho mọi thứ xung quanh. Nhưng lại khiến chiếc đèn cảm ứng giọng nói đã tắt lại sáng lên. Chiếu rõ vẻ chật vật của anh ta và cô. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.